Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, hai đại thảm án, thiên cơ các bên trong gần ngàn người trong, lại có vượt qua bảy thành tinh tu tự nguyện lưu lại, còn lại kia tam thành, mặc dù lựa chọn ly khai, nhưng mà trên mặt mỗi người nhưng lại đều mang xấu hổ, bất quá. Lại thật không có ai đi trách bọn họ, thậm chí lưu lại người, ngược lại còn đi ân ủi bọn họ. Tiểu đao, có cái gì tốt xấu hổ, người khác không biết ngươi tình huống, ta còn không biết sao, ngươi còn có cha mẹ muốn nuôi, không giống ta, một người cô đơn, sống khỏe mạnh, Trần Huynh, không cần để ý, các chủ đều nói, ở lại tùy ý. Lại nói, ai nói chúng ta thì nhất định phải chết, không chừng còn có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Đến lúc đó, huynh đệ ta ngươi lại đem rượu ngôn hoan, đi, tất cả mọi người bớt tranh cãi một tí, đừng chọn thật giống như hai chúng ta lưu lại cao thượng đến mức nào một dạng. Quyết định ly khai các huynh đệ, nhớ kỹ. Liền cùng chúng ta kia một phần cũng cùng nhau sống tiếp. Nghe mọi người mồm năm miệng mười âm thanh, Phượng Thiên Tầm trên mặt lộ ra một tia từ trong thâm tâm tươi cười. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến, mình có một ngày lại có thể tận mắt thấy nhiều như vậy, cam tâm tình nguyện cùng chịu chết người. Càng làm cho nàng không nghĩ ra là, mình vậy mà cũng là một thành viên trong đó. Nói thật, nguyên lai Phượng Thiên Tầm hoàn toàn là vì mình mà sống, thậm chí đang tìm Long Chi Địa bên trong, vẫn là vì mình mà lựa chọn cùng Long Chung Nhạc hợp tác. Kết quả không nghĩ đến, một trái tim thắt ở rồi tần tinh trên thân sau đó, nàng cả thế giới vậy mà đều phát sinh biến hóa to lớn. Nhất là bây giờ, tuy rằng biết rất rõ ràng sắp nghênh đón tử vong, nhưng trong lòng không có bất kỳ sợ hãi cùng bi thương, có chỉ là vô cùng yên lặng. Phượng Thiên Tầm ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngưng mắt nhìn thiên không, trong lòng nhẹ nhàng nói, Tần Tinh, ngươi thấy được sao, ngươi nghe chứ sao, kỳ thực ngươi cũng không cô đơn. Có nhiều người như vậy nguyện ý vì ngươi sáng tạo thiên cơ các mà cùng chịu chết. Đương nhiên, cũng bao gồm ta đây bên trong. Chỉ là, không thể tiếp tục bồi bạn tại bên cạnh ngươi. Không thể tiếp tục giúp ngươi trông coi thiên cơ các. Bất quá, ít nhất, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Thậm chí có lẽ, tại ta chết một khắc này, ngươi sẽ có cảm ứng. Không rõ. Ngươi kia từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt, có thể hay không vì ta lộ ra một tia bi thương. Cuối cùng, Phượng Thiên Tầm quyết định, chỉ để lại 300 người với tư cách tử sĩ, thủ hộ thiên cơ các, mà những người khác chính là đến lúc đêm khuya thời điểm. Từng nhóm đồng thời ly khai thiên cơ các, tuy rằng tử sĩ nhất định là chắc chắn phải chết. Nhưng mà ly khai người cũng chưa chắc là có thể bình yên thoát hiểm. Mặc dù có người không nguyện ly khai, chính là tại Phượng Thiên Tầm dưới nghiêm lệnh, lại không thể không đồng ý. Chỉ là Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Vi Bức ba người, chính là vô luận như thế nào cũng không chịu ly khai. Cuối cùng được lấy lưu lại, trở thành tử sĩ một thành viên. Ngay sau đó, đến buổi tối, hỏa diễm thành thiên cơ các cùng địa Long Sơn địa Nguyên Tông, hai cái địa phương, đồng thời mở rộng một đợt quy mô thật lớn đại đào vong. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thuận lợi chạy thoát, không có ai biết, chỉ là tại ngày thứ hai sắp trời còn chưa hoàn toàn sáng lên thời điểm. Một cái cực kỳ sức bùng nổ tin tức đã giống như gió lốc, hầu như trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thiên tinh đại lục. Địa Nguyên Tông cùng thiên cơ các, Hai cái này cùng Tần Tinh có đến quan hệ lớn hết sức thế lực. Đồng thời gặp phải không rõ thân phận chi nhân công kích. Trong một đêm, vậy mà hoàn toàn tiêu diệt. Không có ai biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bởi vì toàn bộ quá trình thật sự đang phát sinh quá nhanh. Thậm chí ngay cả cùng tồn tại hỏa diễm thành bên trong. Cùng thiên cơ các gần trong gang tấc vạn thú đường và vạn sự hội. Đây hai thế lực lớn biết được tin tức sau đó. Dẫn người chạy tới thiên cơ các thời điểm. Đó đều đã chỉ còn lại một phiến ngói vụn và khắp nơi hoàn toàn thay đổi thi thể. Mà người sống chính là một cái đều không có tìm được. Về phần địa nguyên tình huống bên trong tông muốn càng nghiêm trọng hơn. Bao gồm ẩn phong tại bên trong 19 tòa đỉnh núi. Đã biến thành 19 tòa phế tích. Tựa như cùng 19 ngôi mộ. Ban đêm hôm ấy, nghe nói ngoài ngàn dặm mọi người đều nghe được từ địa nguyên tông tại đây truyền tới. Tổng cộng 19 đạo chấn thiên động địa tiếng nổ. 19 tòa đỉnh núi theo thứ tự đồng thời nổ tung, biến thành phế tích, đem đầy đủ mọi thứ hoàn toàn bắt đầu chôn giấu. Tuy rằng không thấy được một cỗ thi thể, nhưng là từ tích tụ như núi vỡ trong đá thấm ra máu tươi. Chính là hội tụ thành mấy cái quanh co chảy xuống huyết hà, phiêu tán mà ra mùi vị huyết tinh. Để cho dù là khát máu hung thú cũng không dám tới gần. Tựa hồ địa nguyên tông toàn bộ tông phái, từ trên xuống dưới, hơn 10.000 tên đệ tử, tất cả đều chết hết sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thí phong bên trong cất giấu đến lưu tinh, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đương nhiên, cũng có người nói lưu tinh vẫn tồn tại ở địa nguyên tông. Hơn nữa đã biến thành vật vô chủ. Chỉ có điều, đối với cái này vật vô chủ, cho dù rất nhiều người thấy thèm, nhưng lại không có bất kỳ thế lực dám vào lúc này đi tới địa nguyên tông tiến hành thăm dò. Bởi vì hơi bất cẩn một chút, rất có thể cũng sẽ bị cho rằng là công kích địa nguyên tông hung thủ. Đây hai món thảm án. Để cho vừa mới bình tĩnh một nửa năm dài Tần Thiên Tinh, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì ai cũng biết, địa nguyên tông cùng thiên cơ các tiêu diệt, hoàn toàn là tại nhằm vào Tần Tinh, mà Tần Tinh địch nhân, quả thực quá quá nhiều, cuối cùng lại có người nào tham dự trong đó, tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng là không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là tất cả đại thế lực liên hợp lại cùng nhau. Hơn nữa hẳn đúng là cao thủ dốc hết. Lúc này mới chế ra thảm như vậy án kiện. Tin tức truyền ra ngày đó. Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ Bạch Khiếu Phong. Thiên Thánh Điện Điện chủ Kim Hạo Nhiên. Tinh Vân Tông Thái Thượng trưởng Lão Tinh Hà Tử. Còn có Tinh Hầu Cường Giả Tiền Như Mệnh. Tiêu Biệt Ly. Những này cùng Tần Tinh giao hảo thế lực cùng những cao thủ. Thậm chí ngay cả từ trước đến giờ duy trì trung lập Tinh Phật Tông đều rối rít phái ra nhân thủ đến. Điều tra chuyện này, lực cầu có thể tìm được một tia dấu vết hoặc là địa nguyên tông cùng thiên cơ các may mắn còn sống. Sót chi nhân, chính là kết quả cuối cùng chính là không thu hoạch được gì. Bởi vì người xuất thủ hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Hơn nữa xuất động nhân thủ cũng đều là cao thủ. Hoàn toàn là lấy thế lôi đình. Sạch sẽ gọn gàng hoàn thành chuyện này. Căn bản không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng chứng cứ. Mà toàn bộ dấu hiệu cũng tỏ rõ. Địa nguyên tông cùng thiên cơ các tất cả mọi người. Toàn bộ tăng sinh ở trận tấn công này bên trong, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, với tư cách sự kiện nhân vật chính Tần Tinh, lúc này mặc kệ thân ở chỗ nào cũng tất nhiên phải làm xuất hiện. Chính là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, từ khi Tinh Linh Chi Địa đóng kín sau đó liền biến mất đến bây giờ Tần Tinh. vậy mà vẫn chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, đủ loại lời đồn đãi bắt đầu xuất hiện. Có người nói, Tần Tinh kỳ thực căn bản không có có thể ly khai tinh linh chi địa. Có người nói, kỳ thực Tần Tinh đã sớm âm thầm trở lại Địa Nguyên Tông hoặc là Thiên Cơ Các, cho nên cũng không thể tránh được trận tấn công này, đồng dạng đột tử trong đó. Có người nói, Tần Tinh là sợ, bởi vì dựa vào hắn lực một người, căn bản không thể nào là hung thủ đối thủ, cho nên thành thật lựa chọn bỏ mặc. Tóm lại, mỗi người nói một kiểu, lại thêm Tần Tinh cũng là thật từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cho nên cuối cùng tất cả mọi người cho rằng, Tần Tinh hoặc là liền là chết, hoặc là liền chắc là sẽ không lại xuất hiện rồi. Hai đại thảm án, tại Thiên Tinh Đại Lục và trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, sôi sùng sục lưu truyền gần 3 tháng sau đó, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại. Bất quá, vẫn có một chút người chưa từ bỏ ý định. Hôm nay, Địa Nguyên Tông vùng trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái áo gai lão giả, yên lặng sắc mặt phía dưới, cất giấu như lôi đình phẫn nộ, một đôi thông mắt đỏ, càng là phảng phất hung tàn dã thú một dạng, không ngừng đánh giá dưới thân kia 19 tòa giống như phần mộ một loại cao cao đứng vững đá vụn. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn như ngừng lại một chỗ vỡ trên đá. Thân hình chợt lóe, đã đứng ở bên trên, nhắm mắt lại, một luồng hùng hậu tinh hồn chi lực, nhất thời như cùng một cái lưới lớn một loại vãi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lão giả bỗng nhiên mở mắt, một cơn lửa giận phun ra, nhưng mà trong miệng chính là tức giận ngược lại cười nói. Liền thiên ngoại phi cảnh cũng không có rồi, Long Thiên Không a Long Thiên Không. Chuyện này nếu như cùng ngươi không có quan hệ, ta Bạch Tự Tại nguyện ý lập tức tự tuyệt. Lão giả này, dĩ nhiên chính là đem Tần Tinh nhìn kỹ làm đồ đệ Bạch Tự Tại. Khi hắn biết được thảm án tin tức sau đó, hầu như ngay lập tức sẽ muốn xông ra Thiên Sơn Thú Tông. Mà Bạch Khiếu Phong cùng ẩn lão há có thể để cho hắn ly khai. Bất đắc dĩ, Bạch Khiếu Phong đích thân ra tay hỏi dò tin tức, mới xem như miễn cưỡng đem hắn ổn định. Chính là không nghĩ đến, Bạch Khiếu Phong không công mà về. Đặc biệt là những cái kia liên quan tới Tần Tinh đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, lần nữa thâm sâu kích thích Bạch Tự Tại, để cho hắn không để ý tới ly khai Thiên Sơn Thú Tông, đi tới Địa Nguyên Tông. Phát hiện liền lưu tinh đều đã mất tích, Bạch Tự Tại dĩ nhiên là đem mục tiêu khóa ổn định ở Thiên Tinh Hoàng Triều trên thân. Mà đang khi hắn chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi sau khi quát lạnh một tiếng chính là từ trong hư không truyền đến. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Tự Tại cũng không quay đầu lại nói. Trung Châu Hoàng Thành, ẩn lão thân hình chậm rãi tại trong hư không xuất hiện. Chau mày nói, chuyện này, Khiếu Phong đã nói qua, Long Thiên Không ít nhất tập hợp ngũ đại thiên tự hào thế lực lực lượng. Trong đó thậm chí bao gồm rồi không dưới 3 tên tinh vương cường giả. Dựa vào một mình ngươi, liên loại này tùy tiện xông vào Trung Châu Hoàng Thành, ngoại trừ chịu chết ra, còn có thể có ích lợi gì? Bạch Tự Tại chậm rãi xoay người lại. Bình tĩnh nhìn đến ẩn lão nói, ẩn lão, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng mà trong lòng ta, Tần Tinh chính là đồ đệ của ta, hôm nay tông môn khác, người nhà tất cả đều chết, mà chính hắn càng là không rõ sống chết, nếu như ta người sư phụ này cũng không giúp hắn xuất đầu, không giúp hắn báo thù, kia thế gian này, còn có ai sẽ giúp hắn? Nếu mà Tần Tinh không có chết, khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta hỏi ta, nhà hắn người tông môn đều chết hết, ta vì cái gì không có giúp hắn báo thù? Ẩn lão, Ngươi để cho ta trả lời như thế nào? Lẽ nào ta phải trả lời? Bởi vì ta sợ chết, cho nên ta không có dám đứng ra, không dám báo thù cho hắn sao? Ẩn lão nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu, mới một lần nữa mở ra nói, tự tại, ngươi tại sao biết cái này sao quan tâm Tần Tinh? Bạch tự tại nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, kỳ thực cái vấn đề này ta cũng hỏi qua mình, nhưng mà ta cũng không biết câu trả lời. Có lẽ, thật sự là ta đời trước thiếu hắn, cho nên đời này tới trả khoản nợ đến rồi. Hai, ngươi hài tử này, tính khí thật là quá cố chấp rồi. Ẩn lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu ngươi muốn đi Trung Châu Hoàng Thành, vậy ta theo ngươi đi một chuyến đi. Đa tạ ẩn lão, bạch tự tại thần sắc cung kính hướng về phía ẩn lão vái chào cuối cùng. Nhưng mà còn không chờ hắn ngồi thẳng lên, đột nhiên cảm giác một hồi kinh phong kéo tới, đầu đau nhói, cả người liền đã ngất đi. Nhìn đến bị mình đánh bất tỉnh bạch tự tại, ẩn lão lần nữa cười khổ lắc đầu nói, ngươi nói ngươi đời trước thiếu Tần Tinh, vậy ta nhất định là đời trước thiếu ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không cách nào đối mặt với ngươi học trò bảo bối. Trước tiên đem ngươi đưa trở về, sau đó ta sẽ thay ngươi đi một chuyến Trung Châu Hoàng Thành. Ôm lấy bạch tự tại thân thể, ẩn lão vừa mới chuẩn bị bước ly khai, bỗng nhiên chỉ cảm thấy được dưới nách đau nhói, cả người nhất thời ngẩn ra, giống như bị làm định thân pháp một dạng, đứng ở nơi đó vậy mà động một cái cũng không thể động. Dưới nách là hắn uy hiếp, điều bí mật này, dõi mắt thiên hạ, chỉ có Bạch Khiếu Phong cùng bạch tự tại hai người biết rõ. Trắng Từ đang cười híp cả mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Chậm rãi từ hắn dưới nách bới ra một cái dài gần tấc châm nói. Ẩn lão, đây là ta lúc đầu từ thiên hương lâu lọ thuốc kia trộm được nhất định tiên châm. Cho dù lấy ngươi lão tu vì, một khi bị ghim chúng, cũng muốn một giờ không thể động đậy. Đương nhiên, dưới nách bị ghim chúng mà nói, phỏng chừng ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể khôi phục. Ngượng ngùng, ẩn lão mặc dù có một bụng lời muốn nói, nhưng mà lúc này chỉ có thể chừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bạch tự tại, mà bạch tự tại cũng không nhìn tới ánh mắt của hắn. Vậy tay, một cái hai đầu dao long bỗng nhiên xuất hiện ở ẩn lão dưới thân. Ẩn lão, nếu mà ngươi đời trước thiếu ta, vậy liền kiếp sau lại trả lại cho ta đi. Sau khi nói xong, bạch tự tại dùng sức vỗ một cái hai đầu dao long. Dao long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Thân hình đột nhiên bay lên trời, xông về thiên không, nhìn đến biến mất dao long. Bạch tự tại nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Long thiên không, ta đến thay đồ đệ của ta, hướng về phía ngươi thỉnh cầu muốn công đạo rồi. Cùng lúc đó, trung tâm vùng biển một chỗ tòa phạm vi sẽ không vượt qua 10 dặm trên đảo nhỏ. Bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy, rắc rắc thanh âm. Giống như là thứ gì bị đánh vỡ một dạng. O, sao con vỡ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.